Phần 14, phần cuối. Cha ơi, không thành công với casino vàng, thiền sư cho tôi chuyển sang thực hành casino đỏ. Tôi không buồn cũng không vui. Mấy tháng nay, tôi dành nhiều thời gian nghe kinh, đặc biệt là Trưởng lão Tăng Kệ. Đó là bộ sưu tập những câu chuyện có thật về cuộc đời của bậc Thánh Tăng thuở xưa. Lần đầu nghe, tôi đã rất ngạc nhiên. Trước đó, tôi nghĩ chắc chỉ có mình mới tu tập lận đận, kém cỏi và trầy trật như vậy. Nhưng không, dù có sẵn ba la mật và hạt giống để chứng đắc đạo quả A-la-hán, tầng mức giác ngộ cao nhất, thì các vị sư thuở xưa có nhiều người tu hành rất vất vả, thậm chí khó khăn hơn tôi rất nhiều. Tôi nghĩ nếu các ngài sinh trong thời còn có Đức Phật với nhiều phước báu và công đức tu hành từ nhiều kiếp, mà còn gặp nhiều gian nan thử thách như vậy, chút ít khổ đau của tôi không là gì cả. Nỗi khổ dường như có ở khắp mọi nơi trong tất cả chúng ta, nhưng điều khác biệt và đáng quý hơn cả là chúng ta có thể biến khổ đau thành động lực cho sự tu sửa bản thân để hướng đến niềm hạnh phúc trường cửu hay không mà thôi. Việc thực hành casino đỏ về cơ bản cũng không khác nhiều so với các casino màu khác. Tôi chỉ việc đi tìm tờ giấy màu đỏ dán lên mặt sau của tấm bìa cạc tông hình tròn lúc trước tôi làm casino vàng. Tôi vẫn chưa gỡ mặt màu vàng ra, hy vọng sau này có thể quay lại để thực hành tiếp. Tôi cố gắng và quyết tâm nhưng không còn nóng lòng mong muốn thành công như trước. Thôi kệ. Việc của tôi là cứ gieo hạt và chăm bón cái cây thiện lương của mình. Còn việc ra hoa, kết trái lúc nào tôi không thể biết được. Mùa hạ mới đã bắt đầu, trời mưa nhiều hơn, gió cũng lạnh lẽo, buốt giá hơn. Ở trong cốc, tôi cũng phải mặc nhiều y, đi tất và quàng tấm choàng chống rét. Cốc của tôi không có máy sưởi, tôi cũng không muốn dùng. Máy sưởi giá rẻ cũng ấm đấy, nhưng chúng làm cho không khí ngột ngạt và khó thở hơn. Mùa mưa, ngoài giờ đi bát và trình pháp, tôi chỉ ở cốc hành thiền. Đã hơn 4 tháng, kể từ ngày rời nhà ra đi, tôi vẫn tịnh khẩu, không nói chuyện, hành thiền đều đặn và chưa liên lạc về nhà. Lễ vào hạ có đông người Việt Nam từ trong nước sang cúng dường, nhiều người nhận ra tôi, nhưng tôi không nhìn và cố tránh họ. Tôi sợ họ sẽ bắt chuyện và tôi sẽ mất thời gian để tiếp chuyện. Đối với tôi, việc đắc thiền và bước chân vào đạo lộ tu tập này quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Vả lại, tôi đi tu không phải để kết bạn, để gặp gỡ, để chuyện trò vô bổ rồi lại luân hồi tái sinh. Tôi cũng xin không làm phiên dịch trình pháp, tôi ngại phải nói. Nếu nói, tâm tôi sẽ dao động và việc hành thiền vốn đã khó sẽ càng khó hơn. Trong những lần trình pháp, tôi thường nán lại để nghe trải nghiệm của các sư khác. Có vị đã chứng đắc và an trú trong những tầng thiền thâm sâu, có vị đang khảo sát những tiến trình vật chất và tinh thần với ánh sáng của trí tuệ. Có vị lại đang lần hồi về những kiếp sống quá khứ để thấy được những đầu dây mối nhợ của luân hồi này. Tôi nghe và mong ước được như họ. Nói mong ước thôi cũng không đủ, có lẽ tôi khao khát được như họ. Nhiều bạn xuất gia cùng thời với tôi đã thành công và đang hành thiền rất tốt. Nhìn họ, nhìn lại mình, tôi không thể không chạnh lòng. Nhưng tôi không để cho mình buồn bã như trước. Hàng ngày, tôi vẫn cố gắng và học thêm nhiều cách để sống theo Pháp. Ít ra tôi vẫn có cái gì đó để mà vui. Casino đỏ không giúp cho tôi được nhiều. Khi tập trung và niệm đỏ, đỏ, tôi cảm thấy rất dễ buồn ngủ. Hễ ngồi xuống, bắt đầu hành thiền là tôi lại thấy hai mắt mình không mở ra được. Tôi buồn ngủ đến độ mắt đỏ hoe, ngáp ngắn, ngáp dài, cơ thể rũ rượi và thiếu sức sống. Dù cố ngồi, tôi cũng không thoát khỏi tình trạng đó. Nhiều tháng ăn thức ăn không phù hợp và thiếu chất dinh dưỡng khiến cho tôi thường xuyên bị tiêu chảy và mất sức. Huyết áp và đường huyết hạ là nguyên nhân chính khiến cho tôi hay buồn ngủ những lúc hành thiền. Một số bạn đồng tu thấy tôi ốm yếu cũng đến đưa cho tôi một ít đồ ăn đóng hộp để bổ sung. Tôi nhận một hai lần, nhưng những lần sau thì từ chối. Họ cũng như tôi thôi, xa nhà và không tiền của. Nếu tôi nhận nhiều quá, họ sẽ phải ăn ít đi. Mà tôi, xét cho cùng, cũng chưa phải là người xứng đáng cho họ cúng dường. Tháng đầu tiên đã trôi qua, hôm nay là ngày nhập hạ của các vị tỳ khưu không kịp tham gia từ đầu mùa hạ. Giới luật cho phép tỳ khưu chúng tôi có hai thời điểm để bắt đầu mùa hạ, đó là tiền an cư và hậu an cư. Tiền an cư được tiến hành vào ngày 15 tháng 6 âm lịch, còn hậu an cư thì sau đó một tháng. Sáng nay, có một số vị sư từ các chùa khác đến đây để chuẩn bị cho hậu an cư. Tôi cũng không để ý và cố gắng không để ai bắt chuyện với mình. Đến trưa, lúc đi bát, tôi chợt thấy sư Kusala đi sau tôi mấy hàng. Tôi vui lắm, nhưng vì tôi đã nguyện giữ im lặng để hành thiền miên mật trong suốt hạ này, nên dù rất muốn, nhưng tôi không thể đến chào sư ấy. Sư Kusala ôm bát đi chậm rãi, ánh mắt nhìn xuống, không biết vì chánh niệm hay có điều gì. Chỉ biết rằng khi gặp lại tôi, sư ấy cũng chỉ chắp tay chào và cố bước đi thật nhanh, không nói năng. Tôi nghĩ sư ấy đang hành đến giai đoạn quan trọng, cần sự chánh niệm cao độ, nên cũng vui vẻ chắp tay chào sư ấy mà không băn khoăn gì. Có sư ấy, dù không nói gì với nhau, tôi cảm thấy mình đỡ cô độc, mình đỡ đơn độc trong trường thiền này. Tôi tiếp tục thất bại với Casina đỏ, dù muốn hay không. Tôi cũng phải nói ra điều đó. Thực ra, tôi không thích màu sắc vì có lẽ vì vậy mà tôi không thể tu tập các Casina màu chăng? Ngoài 4 Casina màu, tôi vẫn còn 6 Casina khác để thử sức và cũng còn nhiều đề mục khác có thể giúp tôi đắc thiền. Tuy nhiên, niềm tin của tôi đang bị thử thách rất nhiều. Đã gần 1.5 năm kể từ ngày tôi xuất gia. Ngày xưa, khi nghe người khác kể chuyện về các tỳ khưu xuất sắc, chỉ 2-3 năm tu tập là đã có thể hành xong chương trình của trường thiền và cũng có vị chứng được các bậc giác ngộ không chừng. Tôi mừng lắm. Tôi nghĩ, nếu tôi cố gắng thì chỉ trong 1-2 năm tôi có thể làm được điều đó, thậm chí còn tốt hơn. Sau 1.5 năm, tôi đã thử qua 6 đề mục khác nhau và không thấy được mình có tiến bộ gì so với con người của tôi thời điểm vừa thọ giới. Tôi biết, bạn có thể nghĩ rằng những gì tôi đã trải qua và bài học nhân sinh mà tôi rút ra được từ những sự kiện đó đã là một sự tiến bộ. Tôi biết rằng bạn có thể muốn động viên tôi bằng việc cho rằng sự thay đổi trong lối suy nghĩ và cách sống thuận theo pháp mà tôi đang cố thực hiện đã là một sự thành công. Nhưng vượt lên tất thảy, tôi hiểu rằng tôi cần một kết quả để đi tiếp. Nếu chưa bước vào đạo lộ thiền định, thiền tệ này, tất cả những suy nghĩ, những lý luận đơn thuần có lẽ không mang nhiều ý nghĩa. Tôi không quá cực đoan khi nói như vậy. Chính Đức Phật cũng dạy, những ai tu tập thiền thành công sẽ đạt đến trí tuệ giải thoát. Ngược lại, những ai không tu tập thiền hoặc tu tập chưa thành công, họ không có được trí tuệ quý báu đó. Tôi vẫn chưa có được điều gì cả tầng thiền và trí tuệ. Tôi đang rất mông lung đứng giữa những lựa chọn, biết tiếp tục với đề mục gì. Tôi trình bày với thiền sư về những trăn trở này. Thiền sư bảo rằng, tôi về suy nghĩ, nếu muốn thử đề mục nào, thầy sẽ dạy tôi đề mục ấy. Tôi trở về và lại mở cuốn sổ tay của mình, đọc từng trang giấy. Thỉnh thoảng, tôi nhắm mắt lại và suy nghiệm xem tâm mình đang thực sự thiếu gì và cần gì. Tôi sẽ không làm theo sự thích ghét chủ quan của mình, mà sẽ theo lời dạy của Pháp. Trong tĩnh lặng, chợt hai chữ niềm tin xuất hiện trong tâm tôi. Tôi vẫn nhắm mắt và suy tưởng. Có lẽ đúng như vậy, thứ tôi cần nhất là niềm tin. Có người đã nói, khi mất đi niềm tin, bạn cũng sẽ mất đi tất cả. Niềm tin cho chính tôi và niềm tin đối với khả năng của Pháp trong tôi. Mấy tuần trở lại đây không còn được mạnh mẽ. Nhưng khác với những lần trước, tôi biết rằng niềm tin cũng là điều có thể thay đổi và tôi nên áp dụng những phương pháp để tăng trưởng niềm tin của mình. Tôi mở cuốn Thanh Tịnh Đạo, cẩm nang cho người tu thiền theo truyền thống Phật giáo Theravada của chúng tôi và tìm đến phần những cách để tăng trưởng niềm tin. Tôi đã đọc sách này không dưới 100 lần. Tôi cũng nhớ thật rõ từng câu, từng chữ và ý nghĩa của chúng. Tôi tin những chỉ dẫn trong này sẽ giúp tôi giải đáp được câu hỏi của mình. Sách dạy rằng có nhiều cách để tăng trưởng đức tin, một trong số đó là niệm Phật. Đề mục tôi đã thực hành nhiều từ thời cư sĩ. Tôi hơi ngần ngại và chưa biết như thế nào. Trước kia, thời sinh viên lên núi hành thiền, tôi cũng đã thực hành đề mục này suốt 3 tháng nhưng không có nhiều kết quả. Bây giờ tôi không chắc mình sẽ khá hơn. Sáng hôm sau, sau giờ ăn tôi đến đảnh lễ thiền sư và xin thầy cho tôi ý kiến với đề mục niệm Phật. Thầy cười và gật đầu thật nhẹ nhàng. Thầy dễ tính, không phải thiền sư nào cũng dễ tính, nhưng thầy thật dễ tính và sẵn sàng chấp nhận để học trò thử, dù biết nhiều lúc sẽ không thành công. Tôi biết ơn vì điều này. Nhiều lúc tôi không làm được như vậy. Tôi không phải người dễ tính nếu không muốn nói là khó. Sau này khi đã dạy nhiều học trò, tôi cũng không dễ tính hơn. Nhưng vì bản thân mình đã trải qua nhiều sự cay đắng, tôi không mất kiên nhẫn với những thiền sinh chậm lục. Tôi cho phép họ thử nếu muốn và khi họ nhận ra sai lầm, tôi cũng cố gắng chấp nhận họ. Tôi nghĩ tâm từ với người khác là kể cả khi họ làm những điều trái ý, ta vẫn có thể bao dung và thứ tha. Thầy hướng dẫn tôi niệm Đức Phật, Đức Phật, với ý nghĩa rằng Ngài là Bậc đã giác ngộ 4 chân lý cao thượng và cũng giúp muôn vàn chúng sinh khác làm được điều đó như Ngài. Tôi rất hoan hỷ nghe lời giải thích của Thầy và quyết tâm sẽ thực hiện cho bằng được trong hạ này. Tối hôm đó, tôi ngồi thiền, choàn thêm tấm chăn dày cho đỡ lạnh. Tôi khởi sự bằng việc buông thư thân và tâm. Sau khoảng 5 phút, tôi rải tâm từ cho chính mình theo 4 cách và hướng rộng ra khắp thiền viện, khắp núi rừng, làng bản, tất cả mọi phương hướng và rải tâm từ đến muôn chúng sinh. Được chừng 30 phút, tâm đã lắng dịu và sẵn sàng. Tôi hướng tâm đến vị trí cách mặt mình khoảng 1 mét. Tôi nhớ lại hình ảnh Đức Phật ở thiền đường, dung dị và từ ái. Rồi tôi cung kính đặt hình ảnh đó ở vị trí tôi hướng tâm tới. Tập trung trên hình ảnh hết sức trìu mến và khoan dung đó. Tôi niệm Đức Phật, Đức Phật, Đức Phật, nhẹ nhàng, chậm rãi, khoan thai. Tôi niệm như thể gọi tên người cha đáng kính vĩ đại của mình. Cha ơi, cha ơi, cha ơi. Tôi không có một người cha đáng để tự hào. Nhưng đổi lại, tôi có Đức Phật. Người cha toàn hảo và thánh thiện mà tôi luôn luôn tôn thờ. Tôi niệm tưởng Ngài một cách chân thành nhất. Như thể giữa tôi với ngài không có bất cứ sự mặc cảm, giấu giếm và hổ thẹn nào. Tôi chân thật với ngài và những lời ngài dạy. Đức Phật. Đức Phật. Đức Phật. Một lát sau, hình ảnh Đức Phật dần biến mất. Nhưng lần này tôi không hốt hoảng và thất vọng nữa. Tôi đọc sách và biết rằng đây là điều bình thường và hành giả nên tiếp tục niệm mà không dao động. Cũng không cần cố hình dung lại hình ảnh ban đầu. Tôi vẫn kiên trì niệm. Càng niệm, tôi càng thấy hoan hỷ và đức tin của mình càng được vững mạnh. Càng niệm, tôi càng thấy mình nhỏ bé trước công đức vĩ đại và tình thương bao la của Ngài dành cho thế gian. Càng niệm, tôi càng thấy đây nhất định là con đường duy nhất mình phải đi và phải đi đến cùng. Ngoài ra, không còn con đường nào khác. Thực hành như vậy được khoảng 2 giờ, tâm vẫn dính chặt vào ý nghĩa của ân Đức Phật. Bỗng, trước mặt tôi có cái gì đó xoáy sâu, hút tâm trí tôi vào đó. Ánh sáng trong suốt dịu nhẹ xuất hiện, đẹp đẽ lạ thường. Càng tập trung và niệm một cách tự tốn, khéo léo, tâm tôi càng đi sâu vào đó. Như thể tôi đang đi vào một đường hầm bất tận và hấp dẫn. Như thể tôi đang chìm vào hồ nước thanh khiết và tĩnh lặng thẳm sâu. Tôi hân hoan và cứ tiếp tục niệm. Tôi ngạc nhiên quá, nhưng tôi không muốn nghĩ gì và cũng không thể nghĩ gì khác ngoài việc niệm Phật. Tôi sợ rằng mình đang mơ, nhưng nếu có mơ, xin hãy cho tôi đừng tỉnh lại. Một lúc sau, hình ảnh một đôi bàn chân đi trên đất hiện ra trong tôi. Trong ánh sáng trong trẻo và dịu nhẹ, tôi bị choáng ngợp bởi những gì tôi trông thấy. Tôi tập trung vào đôi chân trần đó. Tiếp tục niệm. Đức Phật. Đức Phật. Cứ như chính tôi đang được đảnh lễ và hôn lên bàn chân rất đỗi thân thương của Ngài. Tôi không biết tại sao hình ảnh này xuất hiện. Tôi cũng không cần biết, tôi chỉ biết rằng những gì tâm đang trải qua hoàn toàn xuất hiện một cách tự nhiên, không gượng ép, không mong cầu, với tất cả những sự cung kính và tri ân. Tôi say mê và chìm đắm trong thứ ánh sáng diệu kỳ và thuần khiết, không pha tạp này mà không biết mệt mỏi. Lúc sau, ánh sáng dịu lại, tâm dần trở lại bình thường. Tôi mở mắt. 5 tiếng đã trôi qua, bây giờ đã là nửa đêm. Tôi lên giường và đặt lưng xuống, tắt đèn. Tôi chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tôi chắc chắn rằng mình đã không mơ ngủ, nhưng trải nghiệm vừa rồi đến với tôi đột ngột quá. Tôi chưa kịp định hình và chuẩn bị. Tôi chỉ biết dành tâm kiên trung và tôn kính cho Bậc đã chiến thắng mọi khổ đau và thành tựu chân lý. Tôi đã không nghĩ và không mong rằng sự niệm tưởng đến Ngài, hay nói chính xác hơn là niệm tưởng đến phẩm chất của Bậc chiến thắng, lại giúp tôi có được sự bình an và hạnh phúc lạ thường đến như vậy. Tôi chưa dám định nghĩa hay đặt tên cho điều này. Giới luật dạy rằng chỉ khi vị tỳ khưu tuyên bố sự chứng đắc của mình với các tầng thiền, những khả năng siêu nhiên, con đường và quả vị của Bậc Thánh Nhân với người không phải là tỳ khưu, vị ấy sẽ phạm giới Paticitya và phải sám hối. Và dù đề mục niệm Phật chiếu theo kinh điển sẽ chỉ đưa đến cận định, không thể đạt đến tầng thiền, tôi vẫn không dám khẳng định rằng điều mình trải qua là gì. Tôi chỉ biết vui, thật hạnh phúc. Nhưng tôi cũng thật lo sợ, Tôi sợ rằng hạnh phúc ấy sẽ tan biến vào hư không một lần nữa. Nghĩ vậy, tôi không dám ngủ. Tôi nhắm mắt và lại niệm thầm: Đức Phật, Đức Phật, Đức Phật. Ánh sáng dịu dàng vẫn còn đó. Tôi vui sướng và tiếp tục niệm. Tôi không dám vui nhiều. Tôi sợ tâm sẽ dao động và ánh sáng sẽ bỏ tôi đi. Tôi chỉ biết nhẹ nhàng, cẩn trọng, khẽ khàng với đề mục thiền quá đỗi kỳ diệu này. Thanh Tịnh Đạo nói rằng người có được ánh sáng phải quyết chí giữ cho được ánh sáng ấy, dù có như thế nào đi nữa. Sách còn ví như người có hai con mắt bỗng nhiên bị mù đi một bên và phải bằng mọi giá giữ gìn con mắt còn lại. Con mắt còn lại là cách duy nhất giúp cho người ấy có thể nhìn cuộc đời này. Cũng vậy, ánh sáng là thứ thiên nhiên và cao quý nhất giúp chúng ta nhìn được bản chất của cuộc đời này. Tôi hiểu vậy và không dám kinh suất chút nào. Tôi niệm nhẹ nhàng và dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Một giấc ngủ dịu êm. Trời chưa sáng, trong tâm tôi đã vang lên tiếng niệm Phật. Tôi không mở mắt vội mà lập tức ngồi dậy hành thiền. Tôi không bước xuống giường, tôi muốn chắc rằng ánh sáng vẫn còn ở lại với tôi và mọi việc tối qua không phải là mơ. Tôi niệm và ánh sáng mờ lại đến, thương thân thương khó tả. Sáng đói bụng, không đủ năng lượng, tâm tôi không chìm sâu vào ánh sáng như tối qua, nhưng tôi vẫn thấy thật thỏa mãn và bình yên. Tôi cũng xin nói thêm rằng ánh sáng xuất hiện trong thiền không giống như bất cứ thứ gì người chưa thấy nó có thể tưởng tượng ra. Mãi sau này tôi mới hiểu rằng việc nghe người khác nói về những trải nghiệm trong thiền của họ một cách không khéo léo có thể mang đến nhiều sự bất lợi. Qua các buổi trình pháp, tôi nghe các sư khác mô tả rằng ánh sáng trong thiền thật sáng, sáng như mặt trăng, mặt trời. Có vị còn nói rằng ánh sáng đó sáng hơn đèn pha xe ô tô. Tôi nghe và luôn mong cầu thứ ánh sáng chói chang đó xuất hiện một lần. Tôi không biết rằng điều tôi mong cầu lại đưa đến đau khổ cho tôi. Thay vì đón nhận pháp một cách bình thản và trân trọng, tôi bắt pháp phải theo ý muốn của tôi, theo những gì tôi tưởng tượng, mặc dù tôi chưa hề có bất cứ kinh nghiệm nào. Tôi tưởng tượng ra chân lý và bắt những điều đến với tôi phải đúng theo sự tưởng tượng của mình. Tức là chân lý đã sờ sờ trước mắt, tôi lại không tin tưởng, không đón nhận, mà tôi chỉ mong thứ mình tưởng tượng ra trở thành hiện thực. Thay vì chấp nhận pháp như nó đang hiện bày trong tôi lại chạy theo những mô tả và kinh nghiệm của người khác. Tôi so sánh và chối bỏ, càng so sánh, càng chối bỏ, tôi càng khổ đau. Những ngày sau, bất cứ lúc nào tôi tập trung trên ân Đức Phật, với mong muốn ánh sáng phải sáng bừng lên, tôi lại thất vọng. Dần dà, tôi hiểu ra rằng mình đã bắt buộc pháp phải theo sự mong cầu của bản thân. Pháp sẽ có đường lối riêng của pháp sẽ không đi theo cái tôi chủ quan của bất cứ ai. Điều tôi nên làm và có thể làm là thay đổi bản thân sao cho phù hợp với con đường của pháp. Điều tôi không nên làm và không thể làm là bắt pháp thay đổi sao cho phù hợp với con người của tôi.